Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 461, Phong Vân biến ảo. Tu, Ancient One pháp sư vẫn luôn ở bên quan, chỉ có điều là ở cái khác chiều không gian trong không gian. Nàng thật giống như chiều không gian chi rồng bình thường, lẳng lặng mà núp ở trong không gian quan sát tất cả. Oguri Jin cùng Roger không cần nàng ra tay, bọn họ đủ để quyết định tất cả. Nàng quan sát chính là Thanos cùng Odin, bốn cái kia mạnh mẽ các luân hồi giả, cường đại đến ô mai tình trạng này, đã không thể không đưa tới chú ý rồi. Thật giống như Oguri Jin có niệm tròn có thế nhanh chóng nhận biết được toàn bộ New York bên trong. Có bao nhiêu người mạnh mẽ đồng dạng, tính mạng của bọn họ cường độ tuyệt đối không phải người bình thường có thể so với. Mà Roger đương nhiên cũng có loại thủ đoạn này. Ô mai có khí có thể cảm giác những người khác. Các pháp sư đến trình độ này đã có tinh thần quét hình. Không chút nào so cái gì niệm khí nhỏ yếu. Hoặc là dùng phổ thông lưu động pháp thuật cũng là dễ như ăn cháo. Vẫn là câu nói kia. Cũng đã đến cái trình độ này đại lão. Chuyện như vậy chỉ có điều là chút lòng thành. Có thể trưởng thành đến mức độ này, coi như là Thanos đều là chính mình đọc sách mới có hiện tại mạnh mẽ. Hắn không phải vô học, cho tới trong vô hạn điện đường, đều là có hệ thống cường hóa. Người khai thác mặc dù là hiện tại những đại lão này, nhưng các đại lão cũng là có chính mình hệ thống. Đến trình độ nhất định, nên có đều sẽ có, như là điều tra, tác địch, chạy trốn. Kia đều là thiết yếu, cho tới công kích kia thì càng thêm không cần phải nói rồi. Chỉ bất quá bọn hắn tại cường đại, đối mặt Ancient One pháp sư thời điểm đều có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Như là Thanos trong tay đều có 3 viên Infinity Stone, đối mặt Doctors trên tầng tầng lớp lớp thủ đoạn thời điểm vẫn còn có chút cảm thấy phiền phức. Lại là than thở, lại là nổi nóng mắng một tiếng. Thủ đoạn của ngươi vẫn đúng là nhiều a, vu sư, hiện ở những người khác cũng giống như vậy. Trong thế giới Marvel pháp thuật cùng cái khác bất luận cái gì thế giới pháp thuật đều không giống nhau, là độc thành một hệ, dựa vào lực lượng của ma thần trả giá thật lớn đến tác chiến. Trình độ quỷ dị là chỉ đứng sau những hiến tế kia tà ác vu sư. Chờ Ancient One pháp sư lén lút động thủ lập tức đem tất cả mọi người kéo vào bên trong chiến. Trường thời điểm, tất cả mọi người đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc, trừ bỏ đã sớm chuẩn bị Roger, Odin cùng Thanos bên ngoài. Các luân hồi giả lập tức đều đột nhiên không kịp chuẩn bị bị rút ngắn những tinh cầu khác bên trong. Tức khắc một mảnh binh hoảng mã loạn. Loại này kéo cũng không chỉ là đem bọn họ kéo đến dị không gian đi, mà là trực tiếp đem bọn họ ném đến xa cách địa cầu trên tinh cầu đi. Nói thí dụ như trong đó một cái tiểu đội trực tiếp liền bị kéo đến Asgard thần vương Odin trước mặt. Ở đây, Asgard chiến sĩ, thần sấm tho, nữ võ thần, anh linh, Asgard nghiêm chỉnh huấn luyện các chiến sĩ cũng sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ toàn bộ tiểu đội 5 người bị kéo vào Asgard, cũng là muốn cho thần vương Odin nhìn. Oguri Jin nói có đúng không là thật, những luân hồi giả này có phải là thật hay không có năng lượng lớn như vậy, mạnh như vậy sức mạnh, có thể cùng Odin bọn họ những đại thần này sánh ngang. Cho tới những bá chủ kia nhóm bộ hạ, chỉ có điều là một lần phục vụ miễn phí thôi. Cho tới Thanos, tắc cùng khác một đội luân hồi giả trực tiếp bị kéo đến đã rách rách dưới Titan tinh trên. Titan tinh hủy diệt là hắn một tay thúc đẩy. Thanos lại về Titan tinh. Thực sự là cảm khái vạn ngàn. Đứng ở trước mặt hắn 7 người sắc mặt tái xanh. Làm sao không biết mình bị chí tôn pháp sư cho tính kế. Ban đầu cái kia không biết tên anh hùng đối thủ Thanos đột nhiên liền đổi thành các nàng. Do bọn họ đến trực diện Thanos, tuyệt đối là trời hố. bọn họ kỳ thực hoàn toàn không làm tốt đối mặt Thanos chuẩn bị. Chuyện này với bọn họ tới nói là cực kỳ bất lợi. Bọn họ những kinh nghiệm này ra đến luân hồi giả đã thành thói quen đánh có chuẩn bị trận chiến đấu. Cực kỳ tiếc mệnh bọn họ, đặc biệt là đối mặt cường giả loại này thời điểm là tuyệt không đánh không chuẩn bị chi trường. Chỉ có điều hiện tại bọn họ không đánh không chuẩn bị trận chiến đấu cũng không được rồi. Bọn họ ở trong trực tiếp nhìn thấy mặt trăng chiến đấu sau. Hiển nhiên Ancient One không muốn để cho Ogurizin cùng Thanos tiếp tục lại liều. Sau đó nhận ra được bọn họ là kẻ xâm lấn, đem bọn họ thay Ogurizin, còn đem chiến trường rời xa mở ra trái đất. Ở Titan tinh trên, bất luận tạo thành cái gì phá hoại đều không có quan hệ rồi. Này thật mẹ nhà hắn, vì sao? Kia đại lão nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu. Roger chẳng qua là cảm thấy trước mắt mình một hoa, cũng đã đi đến một cái xa lạ hoang vu tinh cầu. Nơi này mang theo hết sức lạnh lẽo, hầu như đem người đông lại, chỉ có điều cùng vũ trụ độ không tuyệt đối so ra. Nơi này hay là muốn khá hơn một chút, chỉ có điều Roger có thể ở nơi này sinh tồn cũng không có nghĩa là những người khác cũng được. Trước mắt bốn người này kém chút liền bị trực tiếp đông chết. Chỉ bất quá bọn hắn phản ứng vẫn là cực nhanh. Trên người ngay lập tức sẽ kích phát rồi đủ loại năng lực. Có người trên người cấp tốc ấm lên, mà một số người khác tắc quanh thân xuất hiện lồng phòng hộ. Đều là mỗi người có các thủ đoạn. Căn bản là không sợ loại này băng xương hoàn cảnh. Chỉ bất quá bọn hắn tuy rằng không sợ, thế nhưng sức chiến đấu lại không thể ức chế giảm xuống. Đặc biệt là đang đối mặt uy phong lẫm lẫm, trôi nổi ở giữa không trung Roger nhìn qua cực kỳ không dễ trêu. Hắn là ai? Captain America, chứ? Chờ đã, trong phim ảnh Captain America, biết bay à? Chấm ngoặc kép, mà ở một bên khác, oh my, bọn họ thấy hoa mắt. Cũng đã đi đến một chỗ tràn ngập sinh cơ bừng bừng trên tinh cầu. Nơi này đâu đâu cũng có nở rộ đóa hoa, thơm ngát không khí cùng phấn hoa, liền không khí đều mang theo trong veo khí tức, khiến người ta mê say. Nơi này là chấm ngoặc kép, oh my, bọn họ kinh ngạc một hồi, sau đó liền nhìn thấy một người đã xuất hiện tại trước mắt của bọn họ. Jin, oh my, chiến đấu mới vừa rồi bên trong cũng đã nhớ tới Ogurizin tên. Hắn không nghĩ tới năm đó hắn lưu lại hạt giống đã trưởng thành đại thụ che trời. Điều này làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc, trên mặt lộ ra nụ cười đến. Hắn tiến lên nghênh tiếp, lại bị người phía sau kéo một hồi. Người phía sau không biết quan hệ giữa bọn họ, ngược lại sẽ sợ hắn đi tới, đối phương sẽ gây bất lợi cho hắn. Không có chuyện gì, oh my, khoát tay áo một cái. Ngày hôm đó ở ba người đều ôm chính mình ngực, cả người ung dung. Âu thúc, đã lâu không gặp a. Ogurizin nhẹ nhàng gật đầu hỏi thăm. Từ từ đi lên, ha ha, đã lâu không gặp. Oh my cười ha ha, đi đến Ogurizin trước mặt, dùng sức mà vỗ bờ vai của hắn. Cứ việc Ogurizin thân cao đã đến 1m85, thế nhưng ở hơn 2m oh my trước mặt vẫn là cùng tiểu hài tử đồng dạng, chênh lệch một cái đầu, ung dung bị ở trên cao nhìn xuống đập vai. Ha ha, Ogurizin cũng nở nụ cười, tuy rằng hắn đánh người rất đau, thế nhưng hiển nhiên đây chỉ là hắn bình thường khí lực thôi. Tuy rằng oh my tiếng cười to lớn, thế nhưng quang minh lỗi lạc hắn chính là điểm này mới khiến người ta tôn kính yêu thích mới đúng. Hiện tại, bọn họ có thể thật tốt làm nhảm tán gẫu. Tán gẫu một chút quãng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.